Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 30, sô cô la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bài thơ cổ vũ đặc biệt kia được phát xong, Thời Thần cũng không nhịn được cười. Cô nhìn thấy Tỉnh Lập Hàm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Phương Lạc Tây, cười hì hì nhắc lại bài thơ: "Eo của anh trai không phải là eo." Ái da, cậu ấy còn chưa nói hết câu, Phương Lạc Tây đã đá cậu ấy một cái, mặt lạnh tanh chỉ sang một bên, âm thầm bảo cậu ấy: "Cút đi, đệt, cậu thật là lạnh lùng vô tình." Tỉnh Lập Hàm nhìn anh với vẻ mặt oan ức: "Cậu lại trút giận lên tôi à?" Phương Lạc Tây thậm chí còn không thèm nhìn cậu ấy, lười biếng nhắc nhở: "Bên kia có người gọi cậu kia, mau cút đi." Tỉnh Lập Hàm nhìn sang, thấy một bạn nữ đang gọi cậu ấy, cũng không kịp nói gì thêm, vội vàng chạy qua đó. Độ cao ban đầu không cao lắm, mấy nam sinh đầu tiên đều vượt qua một cách dễ dàng. Phương Lạc Tây nhìn ước lượng khoảng cách, sau đó chạy đà, bay người qua thanh xà, rơi xuống tấm đệm một cách vững vàng. Sau khi nhảy xong, anh cũng không quay đầu lại nhìn, như thể đã chắc chắn về kết quả. Anh trực tiếp bước xuống khỏi tấm đệm, đi vòng qua, quay trở lại vị trí xuất phát. Thời Thần nhớ lại động tác vừa nãy của anh, eo anh cao hơn thanh xà một khoảng lớn, thậm chí cả vạt áo cũng không chạm vào thanh xà, lộ ra một chút bụng trắng nõn và cơ bụng cuồn cuộn. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân không có chút tiến bộ nào, đang ở nơi công cộng mà còn nhìn linh tinh. Thời Thần xoa xoa má, không dám nhìn lung tung nữa, ngoan ngoãn chụp ảnh. Mỗi lần nhảy của Phương Lạc Tây đều rất nhẹ nhàng, sau khi kết thúc anh lại quay trở lại vị trí ban đầu. Thời Thần đứng cách anh một khoảng không gần lắm, cô lờ mờ nghe thấy nhân viên hỏi anh có muốn chọn độ cao luôn không. Anh từ chối, nói cứ tăng dần là được. Thời Thần nghĩ đến lời giới thiệu của Dương Tuyết Nhi lúc nãy, có lẽ những điều này không thành vấn đề gì với anh, thi đấu như đang chơi vậy, kết quả cũng không ngoài dự đoán. Cuối cùng anh tranh giành hạng nhất với một đàn em kia không đứng vững, đụng rơi thanh xà, nếu Phương Lạc Tây vượt qua được lần này thì không cần phải thi đấu nữa. Mọi người xung quanh đều nín thở, cho dù không phải là người tham gia thi đấu, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm lấy họ. Anh không do dự chạy đà, bật nhảy, độ cao lần này hình như còn cao hơn lúc trước. Nhưng lần này sau khi kết thúc, anh không trực tiếp xoay người rời đi mà quay đầu lại nhìn thanh xà. Thanh xà vẫn nằm im trên da đỡ, anh nhướng mày, thở ra một hơi, rời khỏi tấm đệm. Môn thi nhảy cao đến đây là kết thúc, Thời Thần không cần phải chụp ảnh cho các môn thi đấu khác nữa, cô có thể quay trở lại khán đài. Thời Thần tháo máy ảnh xuống khỏi cổ, xoay xoay cổ đang bị cứng, ngón tay xoa bóp phần gáy, cởi mũ ra quạt gió. Phương Lạc Tây đi phía trước, cách cô khoảng 5 bước chân, vừa đi vừa cười nói với bạn bè, đi về hướng khác. Thời Thần cũng đi theo phía sau anh, nhìn bóng lưng của anh, bước chân thong dong, không giống như vừa thi đấu xong, ngược lại còn rất sung sức. Cô ngồi ở khán đài phía bên kia, hướng đi khác với anh. Thời Thần đứng thêm một lúc ở bên cạnh đường chạy, nhìn bóng lưng của anh xa dần, cô mới xoay người leo lên bậc thang, trở về chỗ ngồi của mình. Thời gian nghỉ trưa của đại hội thể thao không nhiều, hầu hết mọi người sau khi ăn trưa xong đều trực tiếp quay trở lại khán đài. Ánh nắng chiếu xuống khiến ghế ngồi ấm áp, vừa ngồi xuống đã thấy hơi nóng mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, bốn cô gái trong phòng của Thời Thần tìm một chỗ ngồi phía sau. Dù có mở ô che nắng cũng không che được cho người khác, bọn họ bèn ngồi im ở đó. Lười biếng, Thời Thần không nhận được thông báo nào, cô cũng không tự tìm việc cho mình, ngồi phía sau chơi điện thoại, gặp môn thi đấu của lớp mình thì đứng dậy hò reo cổ vũ. Gần đến giờ kết thúc, loa phát thanh công bố danh sách những học sinh đạt giải trong ngày hôm nay. Thời Thần đặt điện thoại xuống, nghiêng tai lắng nghe, cho đến khi nghe thấy cái tên mà cô muốn nghe. Quán quân nhảy cao nam, Phương Lạc Tây, mời những bạn được gọi tên lên khán đài nhận giải. Những lời thông báo tiếp theo đã trở thành âm thanh nền, trong tai Thời Thần vang vọng mấy chữ. Quán quân Phương Lạc Tây, tuy rằng buổi sáng cô đã biết kết quả, nhưng lúc này, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng, như thể cô đã cùng anh chứng kiến chiến thắng của anh. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, cô đã cảm thấy rất hài lòng, cho dù chỉ là đứng phía sau nhìn thấy anh thôi. Sau bữa tối, mấy cô bạn cùng phòng đã nằm trên giường. Thời Thần mở máy tính chỉnh sửa những bức ảnh chụp hôm nay, chỉnh sửa đơn giản. Con trỏ chuột di chuyển, Thời Thần nhìn thấy bức ảnh chụp buổi sáng, ánh sáng và bóng tối tạo nên bóng dáng của anh. Đó là bức ảnh đầu tiên cô chụp cho anh. Cô di chuyển con trỏ chuột, lén lút di chuyển bức ảnh này đi. Sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục xóa những bức ảnh mờ nhạt. Tiếp theo, cô nhìn thấy bức ảnh Phương Lạc Tây đang nhảy cao, vạt áo vén lên, lộ ra một khoảng bụng trắng nõn. Thời thần nhớ bức ảnh này, cô mím môi tự nhủ với bản thân. Những bức ảnh như thế này không phù hợp để tuyên truyền, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Sau đó, cô di chuyển bức ảnh này đến bên cạnh bức ảnh kia, tạo một thư mục mới, đặt tên là Đàn Anh số 7. Cô nhìn bốn chữ trên màn hình, do dự một lúc, lại nhấn chuột xóa hai chữ cuối, sau đó di chuyển thư mục vào ổ cứng. Cô xóa dãy ký tự lộn xộn của bức ảnh đầu tiên, thay bằng một dòng chữ Hán. Hôm nay, anh ấy đã uống chai nước tôi đưa. Cô tắt cửa sổ, tập trung kiểm tra ảnh, nén lại gửi cho Tỉnh Lập Hàm. Tỉnh Lập Hàm lập tức trả lời, như thể đang chờ tin nhắn của cô vậy. Vất vả rồi, cà phê cho cậu này. Thời thần gửi lại một biểu tượng cảm xúc, thấy không có tin nhắn nào nữa, cô liền cầm quần áo vào phòng tắm. Ngày thứ hai của đại hội thể thao, ngoài việc hoàn thành nốt các môn thi đấu còn lại của ngày hôm trước thì là các môn chạy đường dài. Thời thần vẫn phải chịu trách nhiệm chụp ảnh cho môn chạy 100m nam vào buổi sáng. Cô thay một bộ đồ thể thao có túi, cầm máy ảnh đến nơi kiểm tra vận động viên đợi. Trong túi cô có kẹo sô-cô-la mua ở siêu thị tối qua. Ngồi chờ trên khán đài cả buổi chiều thật sự là quá khó chịu. Vì vậy sau khi ăn tối xong, mấy cô gái lại đi siêu thị mua thêm đồ. Ở nơi kiểm tra vận động viên chỉ có hai chiếc bàn, không có ai. Thời thần đặt một chân lên bậc thang, một chân thả xuống, tự mình vui chơi. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy có người đang nghe điện thoại dưới gốc cây bên kia. Cô liếc nhìn một cái, không để ý nhiều, tiếp tục tự mình vui chơi. Không ăn sáng có hại thế nào, cậu không biết sao? Đây là kiến thức cơ bản mà. Nếu không phải cậu năn nỉ tôi tham gia môn này, tôi đâu đến nỗi phải chịu cảnh này. Cũng tại cậu yếu quá, ai biết được kéo cậu lên lại mất sức đến thế. Vậy thì làm phiền cậu chạy một chuyến đến căng tin nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh không nhỏ, thời thần nghe rõ mồn một, tự nhiên cũng nhận ra người đến. Chờ anh cúp điện thoại, thời thần ngẩng đầu nhìn, do dự lên tiếng. Cậu chưa ăn sáng à? Trên con đường này chỉ có hai người bọn họ. Phương Lạc Tây cũng không cần lo lắng là mình đang tự mãn. Anh bấm điện thoại. Một tiếng, thời thần lấy một nắm kẹo từ trong túi ra, đưa cho anh. Cậu ăn lót dạ trước đi, lát nữa cậu còn thi đấu mà. Bị hạ đường huyết thì không tốt, câu này cô không nói ra. Phương Lạc Tây cất điện thoại, nhìn thấy trên bàn tay nhỏ bé của cô có 3 viên sô-cô-la, 2 viên kẹo cứng vị cà phê Alpenliebe. Anh sững sờ, không nhúc nhích. Thời thần tưởng anh ngại ngùng không dám lấy, cô thản nhiên nói. Trong túi tôi còn nhiều lắm, cô nghĩ là không hề tập thể dục ngay sau khi ăn sáng, nhưng bụng đói cũng khó chịu. Nhìn mấy viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn, Phương Lạc Tây cảm thấy mình như đang giành kẹo của trẻ con. Anh còn cố ý hỏi một câu. Ác ý, thật sự cho tôi à? Anh giơ tay ra định lấy mấy viên, giống như đang trêu đùa một đứa trẻ. Thời thần nghĩ đây còn phân biệt thật giả gì nữa, cô đâu có keo kiệt đến mức tiếc mấy viên kẹo này. Nếu anh muốn, cô sợ là cô sẽ cho anh hết số kẹo của mình. Phương Lạc Tây ban đầu chỉ định trêu chọc cô một chút, ai ngờ cô lại lật ngửa bàn tay, tất cả số kẹo đều rơi vào tay anh. Sô-cô-la đài hơi đắng, nhưng mà ăn no lắm. Anh bóc vỏ kẹo, dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh cho một viên vào miệng. Vị đắng nhẹ của bột cacao lan tỏa trong khoang miệng, hậu vị ngọt ngào, anh im lặng một lúc, như thể đang thưởng thức rồi mới nhận xét. Cũng được, thời thần mỉm cười hài lòng, giống như cảm giác chia sẻ kho báu của mình cho người khác và nhận được sự đồng tình. Đúng không? Phương Lạc Tây cúi đầu nhìn cô, trước đây cô gái này gặp anh đều như chuột gặp mèo. Vừa nãy anh mới phát hiện ra, đôi mắt cô trong veo, khi cười lên như vầng trăng khuyết, dễ thương và đáng yêu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Lạc Tây bước sang một bên nghe điện thoại. Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi thề, Phương Lạc Tây bình thản nói. Chờ cậu đến nơi, tôi chết đói rồi. Được rồi, chờ đấy, xong việc tôi qua tìm cậu. Chờ đến khi nhân viên đến nơi, việc kiểm tra vận động viên cũng bắt đầu. Thời thần đứng phía sau, cứ cười tươi với Phương Lạc Tây. Cố lên, không ai biết lúc này cô đang bấu chặt tay, thậm chí còn quên cả thở. Cô đi theo phía sau đội hình, nghĩ đến việc hôm nay cô đã chia sẻ kẹo cho anh, còn được anh công nhận, cô cảm thấy rất vui, khóe mắt cũng cong lên nụ cười. Thật ra trong ba lô của cô còn một gói khoai tây chiên, chỉ là không tiện lấy ra. Đã quen với quy trình, hôm nay thời thần chụp ảnh rất thuận lợi. Tiếng hò reo trên khán đài cũng ồn ào như hôm qua. Thời thần nhìn chằm chằm vào người đang chạy đến, trong lòng nín thở, thậm chí còn quên cả chụp ảnh. May mà cô đã chụp được khoảnh khắc anh về đích, chỉ là hôm nay trong tay cô không cầm nước khoáng, mà anh cũng có bạn học đưa nước. Anh không đi lại gần cô như hôm qua, chỉ đơn giản chạy chậm lại mấy bước, rồi cùng bạn bè xoay người rời đi. Thật ra, như vậy mới là bình thường, dù sao thì giữa hai người cũng không có nhiều chuyện để nói, mà có lẽ anh cũng chỉ coi cô là một cô bạn tốt bụng thôi. Cũng giống như việc cô để ý đến anh, cũng mới chỉ biết tên của anh, thậm chí anh còn không biết cô tên là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rất mong một ngày nào đó, cô có thể đứng trước mặt anh, nói với anh rằng: Chào cậu, tôi là Thời Thần. Đại hội thể thao hôm nay đã kết thúc tốt đẹp, buổi chiều chủ yếu là họp tổng kết và trao giải. Thành tích chung của lớp Thời Thần cũng khá tốt, cũng được lên nhận giải, nhưng cô nghe thấy nhiều nhất vẫn là lớp Viễn Thám một khóa 15. Người đứng trên khán đài nhận giải không phải là anh, Thời Thần cũng không tìm thấy anh trong đám đông. Bên kia đội hình, Phương Lạc Tây lấy một viên kẹo cứng vị cà phê từ trong túi ra, nhíu mày nhìn. Triệu Hải Ninh đứng bên cạnh ồn ào. Chờ tỉnh, nắp cống, xong việc, chúng ta đi ăn nhé. Nhìn thấy viên kẹo trong tay anh, cậu ấy định giơ tay lấy, nhưng bị Phương Lạc Tây đánh vào tay. Triệu Hải Ninh oan ức, cậu không phải là không ăn kẹo sao? Đúng vậy, kẹo trong ký túc xá nam vốn đã hiếm, Triệu Hải Ninh lại giống như con gái, thích ăn ngọt, hầu hết đồ ngọt đều vào bụng cậu ấy. Cậu ấy còn chưa nói hết câu, Phương Lạc Tây đã bóc vỏ kẹo, cho viên kẹo vào miệng. Chậc, ngọt quá. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, cậu thế mà lại ăn kẹo. Triệu Hải Ninh nhìn về phía khán đài, mau nhìn xem, mặt trời có mọc lên không kìa. Lưu Toại đứng bên cạnh không chịu nổi dáng vẻ, thần kinh của cậu ấy, trực tiếp mắng, đừng có làm loạn nữa. Phương Lạc Tây lại tìm thấy sự cân bằng giữa vị cà phê và vị ngọt, anh bình thản nói. Không phải mua, là được tặng. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.